Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 381, chương 383, chém thi. Đại thành thần vương thể phục sinh, ai cũng khó mà ngăn cản, chí ít, ngay lập tức, là không ai có thể ngăn cản. Khương gia, Cơ gia, trước mắt đều là có thần vương thể tồn tại, nhưng là bọn hắn hiện tại đi đường. Khương Thái Hư, vị này lão thần vương, đều là đi qua, khó có thể tưởng tượng cường đại, gần như là đưa tay ở giữa, liền có thể thiên địa biến sắc, thành một phương thần vương tịnh thổ cường giả. Nếu quả thật phục sinh, như vậy, không nói báo thù, có thể hay không tiếp tục còn sống, cũng thành cái vấn đề. Sát cơ ngập trời theo ba người trên thân tràn ngập ra. Tựa hồ có vô tận lực lượng đang cuộn trào, ba vị cổ lão thi thể, thành danh tại Khương Thần Vương niên đại đó, đến bây giờ cũng có mấy ngàn năm tuổi, ba người chung vào một chỗ, tuổi tác so rất nhiều thánh hiền công việc cũng lâu, nó tu vi như biển, càng là thâm bất khả trắc, bây giờ sát cơ cùng một chỗ, làm cho quan sát vô số cường giả đều là cực kỳ sợ mất mật. Quá mức cường đại, đây tuyệt đối là siêu việt đồng dạng thánh chủ cấp bậc tồn tại. Diệp Phàm, có thể ngăn trở a? Yên tâm đi, các ngươi đi không? Diệp Phàm mở miệng nói ra. Cùng hắn phí lời gì? Giết chính là, thật sự cho rằng giết mấy cái tiên đài cảnh giới cường giả liền có thể nghịch thiên không thành. Một vị cổ thi thâm trầm nói. Hai người khác cũng là chậm rãi gật đầu, hiển nhiên cũng là cực kỳ tán đồng. Tam thi dựa theo tam tài chi vị đứng đấy, đem Diệp Phàm vây quanh ở trong đó. Diệp Phàm lẳng lặng cảm thụ được trong đại trận biến hóa. Cơ hồ tại tam thi đứng tại cái kia vị trí một nháy mắt. Trong đó phong vân đột biến, giống như là rơi vào vô biên vực sâu, một cỗ cực kỳ u lãnh khí tức. Hướng về Diệp Phàm bao phủ tới, trong đó có thi độc, thi thể, các người sợ sấm đi. Diệp Phàm cười nhạt nói, sau đó quanh thân dị tướng tái khởi, thiên lôi cuồn cuộn, trên không trung ngưng tụ thành tử sắc chiến thần. Hướng về ba người đánh tới, một bên khác, một tòa cổ tiên đình chậm rãi thành hình, hướng về phía dưới chân áp tới, thiên uy hạo đãng. Phảng phất giống như vô tận kéo dài núi cao, lôi điện thô như cự thạch, hướng về phía dưới rơi đập mà xuống. Đây là cái gì dị tướng? Ba vị lão gia hỏa cũng là có chút kinh dị. Vô số tuế nguyệt đến nay, có nhân tu thành khổ hải loại này kim liên, có trên biển sinh trăng sáng, hơn có thiên phú thật tốt cường giả, tu thành tiên vương lâm cửu thiên. Nhưng là duy chỉ có bực này dị tướng, lại là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Dị tướng vừa ra, liền đem chung quanh hư thối thi khí triệt để tách ra. Diệp Phàm đạp chân xuống, hành tự bí lan tràn mà ra, đỉnh phong giai tự bí, càng là trực tiếp vận dụng, hướng về một vị cổ thi một quyền đập tới. Tam thi đang đối mặt lấy lôi đình chiến thần, liên tiếp lui về phía sau. Bực này dị tướng quả thực nghe rợn cả người, trong đó lại có thể xen lẫn thiên uy. Thiên uy hạo đãng, đúng như cùng một tòa viễn cổ thiên đình hướng về ba người trấn áp xuống. Nhưng là không cần nghĩ cũng biết rõ, đây chỉ là dị tướng mô phỏng ra mà thôi. Bất quá cái này đã có thể đầy đủ để cho người ta kinh hãi. Quyền mang lấp lóe, kim quang tràn ngập, giai tự bí cường đại, tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, có thể trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên mấy lần. Trong đó thậm chí còn xen lẫn một tia đấu chiến thắng pháp chi uy. Kia là đấu tự bí, vì Khương Thần Vương truyền lại, mà giờ khắc này, cũng là vì cái này đấu tự bí trước đến vì Thần Vương hộ đạo. Quyền ảnh đầy trời. Cuối cùng quy về một chỗ, một tiếng vang trầm truyền ra, Một cái lão thi ngay tại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đã từ tiền phương nhô ra đến nắm đấm. Thi thể bất hủ, đã sớm cô đọng thành sắt thép, nhưng là xa so với sắt thép phải cứng rắn nhiều. Hiện tại, cơ hồ là tại Diệp Phàm một quyền phía dưới, ầm măng vỡ vụn, cho dù là bọn hắn, cũng ngửi được một tia tử vong hương vị. Tam đại bí thuật cùng nhau động thủ. Tô Dương như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, đem tam đại bí thuật cùng thực lực thôi động đến cực hạn. Cơ hồ là tại sát na, liền đem một vị cổ thi triệt để xóa bỏ. Làm sao có thể, chỉ tới kịp nói ra bốn chữ, chính là triệt để ngã xuống. Lôi hải đầy trời, đem hạ lạc cổ thi bao phủ hoàn toàn, nổi lên một trận bọt nước. Ba vị cổ thi đồng khí tương liên, cơ hồ như là tịnh đế chi sen, nhưng là hiện tại lại có một vị triệt để chết tại trước mặt bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn làm sao nhịn thủ. Ta muốn ngươi chết. Hai người cùng nhau hướng về Diệp Phàm xuất thủ, đầy trời mờ nhạt sắc thủy quang, tựa hồ tới Diệp Phàm lôi hải xa xa tương đối, hơi có chút thế lực ngang nhau cảm giác. Đây là Hoàng Tuyền, chỉ tồn tại ở cửu u phía dưới, nghĩ không ra bị hai người tế luyện mà ra, ta chán ghét thế lực ngang nhau. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó thân thể lại cử động, một đạo lôi quang lấp lóe, từ lôi hải ở trong lan tràn mà ra, trên không trung, hóa thành trăm trượng lôi long, hướng về vị thứ hai cổ thi phóng đi. Trên không trung, một tiếng long ngâm truyền ra, vang vọng cửu thiên thập địa, tựa hồ muốn thôn phệ vạn vật, cuối cùng, xông phá trăm trượng hoàng tuyền, không có vào một vị cổ thi trên lồng ngực, hồ quang điện lấp lóe, một cỗ thứ gì bị đốt cháy khét đồng dạng mùi hiện lên. Khét lẹt, âm lãnh, mùi hôi, cơ hồ trên đời này khó nghe nhất mùi hỗn tạp cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này, giống như là tại trao bên trong ăn ra một cái bọ hung. Vị thứ hai cổ lão thi thể ngã xuống. Đây là Diệp Phàm hôm nay đánh chết người thứ 15 thánh chủ cấp bậc cường giả. Nếu quả thật muốn hỏi có cảm giác gì lời nói, đó chính là thoải mái. Cho dù là cũng không phải là chính mình trưởng khống thân thể, nhưng là có thể nhìn thấy 15 vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Trong ngày thường đều là cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại, bất quá là trong tay một luồng vong hồn mà thôi. Tại Tô Dương trong tay, thánh chủ không chịu nổi một kích, nhưng là mình đối mặt bên trên thánh chủ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Một vị thánh chủ, cơ hồ là toàn bộ Đông Hoang mạnh nhất lực lượng một trong. Địa vị kỳ cao, tại Đông Hoang cơ hồ là cấp cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Nhưng là chính là như vậy người, hiện tại, phảng phất giống như là sâu kiến. Chỉ còn lại vị kia lão thi còn tại không ngừng huy động hoàng tuyền thủy, như là vô biên bích lạc, hướng về lôi hải lan tràn mà đi. Mà tại lôi hải bên trong, Tô Dương chính là thần, cơ hồ là không gì làm không được thần, cơ hồ là cũng không có tự mình ra tay. Tại tử sắc lôi đình chiến thần thủ hạ, triệt để chết, lôi điện ngưng tụ thành chiến thần dẫn theo một cái đầu lâu, hướng về Tô Dương một chân quỳ xuống đến, phảng phất giống như là một vị đã thu hoạch địch đầu tướng quân. Diệp Phàm lấy tay đè ép, lôi điện chiến thần ầm vang vỡ vụn, liên đới lấy lão thi đầu lâu, ba vị cổ lão thi tu, tất cả đều là chết. Tô Dương lẳng lặng đứng chắp tay, nhìn xem chung quanh mấy đạo thân ảnh, nhưng là tất cả đều là giấu ở chỗ tối. Tô Dương thần uy như ngục, ở thời điểm này, cơ hồ là không người nào dám sờ cái này lông mày. Còn nữa không? Tô Dương nhìn về phía chu vi, hỏi. Tô Dương lẳng lặng đứng chắp tay, nhìn xem chung quanh mấy đạo thân ảnh, nhưng là tất cả đều là giấu ở chỗ tối. Tô Dương thần uy như ngục, ở thời điểm này, cơ hồ là không người nào dám sờ cái này lông mày. Còn nữa không? Tô Dương nhìn về phía chu vi, hỏi.